Chương 48, Giang Hồ. Cho nên, Phong Linh nhưng hôm nay dự định hảo hảo cảm thụ một chút cái này Giang Hồ. Chính là lúc chạm vào tối, trời chiều vô hạn, đầy đường huyên náo đều bị bịt kín một tầng khói lửa hài hòa hương vị, tựa như sư phụ nói, cổ đạo gió tây xấu mã, cầu nhỏ nước chảy nhà, mặt trời chiều ngã về tây, đoạn trường nhân ở trên trời nhai. Thật đẹp thơ, thật đẹp Giang Hồ tiểu nhi một cân liệt tiểu, hai cân thịt bò rượu muốn mánh liệt nhất. Thịt muốn nhất mập phủ lấy tuyết quần trắng bắp chân giẫm tại dài cái băng ngồi bên trên, Phong Linh nhưng lên tiếng hô to, nhu nhuận thanh lệ tiếng nói, sửng sốt hô lên một cỗ hào khí vượt mây. Điếm tiểu nhị nào dám lãnh đạm loại này xem xét liền là khách quý tồn tại, vội vàng đáp lại một tiếng, lắc lắc ngạo kiểu bộ pháp bận rộn đi. Trong tiểu lâu rất nhiều người, những người khác đang nhìn Phong Linh nhưng hành động này dị thường người. Có người thuần thục hiếu kỳ, suy đoán Phong Linh nhưng bối cảnh. Có thì là vì vẻ đẹp chín một số không cùng thoải mái giả dặn khí chất kinh diễm. Đương nhiên, cũng không ít người động ý đồ xấu, cướp tiền cướp sắc vân vân. Tòa thành nhỏ này tuy nhỏ, nhưng vãng lai lữ nhân lại không ít, trong đó không thiếu một chút biết võ công giang hồ nhân sĩ. Liên tiếp Phong Linh nhưng một bàn, ba cái lô mãng trắng hán, giờ phút này nhìn xem Phong Linh nhưng ánh mắt, liền có chút tà ác ý vị. Cô nàng này nhưng nhìn không tồi. Mà lại cái này một thân trang phục QNZ rất đáng tiền. Một vị mắt tam giác tráng hán nói ra, trong mắt tràn đầy âm hiểm ánh mắt. Đúng là, thanh kiếm kia nói ít cũng phải hơn ngàn lượng bạc, có thể nói là hiếm thấy bảo kiếm, mà lại cô nàng này cong trong bọc hành lý, đoán chừng cũng không ít đáng tiền đổ vật. Một vị khác đầu chọc nhỏ giọng nói. Ha ha, kia ngồi tại ở giữa nhất, thiếu cái răng cửa tráng hán thì cười đến một trận dâm tà. Không hề cố kỵ đánh giá Phong Linh nhưng dáng người nói, tiền không trọng yếu, cái này tiểu mỹ nhân mới trọng yếu hiển nhiên, ba người cũng không cảm thấy cầm một thanh bảo kiếm Phong Linh nhưng, liền thật biết cái gì võ công cao thâm. Cũng không có đợi bao lâu, điếm tiểu nhị bưng rượu thịt liền đến. Rượu mạnh nhất, nhất mập thịt, Phong Linh nhưng lại thấy có chút rụt rè. Đây cũng quá mập đi, làm sao ăn a thế là, nàng chấp nhận lấy trước uống một ngụm rượu. Phốc rượu vừa vào trong bụng. Cũng cảm giác một mùi lửa từ yết hầu một nấu cho tới khi trong dạ dày, Phong Linh có thể tại chỗ liền phun ra. Quá mạnh, cùng uống xong một chén than lửa đồng dạng. Ha ha ha ha, toàn bộ quán rượu đám người cười to. Phong Linh nhưng xấu hổ đỏ mặt, dù sao cũng là người giang hồ, vợ ơ y ma ăn không được giang hồ đồ ăn cái này nhiều xấu hổ. Không được, nhất định phải hát cười cái gì cười ta vừa rồi chỉ là su cờ mì hệ nờ dê mà thôi nhữ mày liếc nhìn đám người. Phong Linh nhưng hơi có chút trột dạ nói. Sau đó dùng xuất xứ có dũng khí, bưng chén lên được mạnh mấy ngụm, lại kẹp một khối lớn thịt mỡ bỏ vào miệng bên trong. Liệt tiểu như lửa, thịt mỡ dính chặt, mà cái này hỗn hợp lại cùng nhau, thật giống như là giang hồ đồng dạng, mới quen lúc khó mà cửa vào, thậm chí buồn nôn, nhưng thời gian dần trôi qua, nhưng lại cách không được kia gió tanh mưa máu. Mọi người lại là một trận kinh ngạc. Nghĩ không ra cái này nũng nịu tiểu cô nương như thế cường, uống không được cũng không cần uống nha, làm gì tra tấn mình nhưng Phong Linh nhưng cũng không cảm thấy đây là tra tấn mình, đây là lý tưởng của nàng, mà giờ khắc này, nàng đã tại lý tưởng bên trong. Mặc dù nơi này nghĩ cháy rực trắng ấy, nhưng thật sự có một loại khác hương vị, giống như uống rượu này, ăn thịt này, mới thật sự là người giang hồ trong lòng một chút có một loại tán đồng cảm giác, Phong Linh có thể ăn lại càng dễ. Cũng không đến thời gian qua một lát, nàng cũng có chút say. Lần thứ nhất liền uống rượu mạnh nhất, không có một chén ngã xuống, cũng đã là nội công thâm hậu mà nhìn xem Phong Linh nhưng say đỏ khuôn mặt nhỏ, kia ba vị kẻ xấu rốt cục không cách nào kiềm chế trong lòng ý đồ xấu. Tiểu muội muội, dáng dấp thật là tốt nhìn nha. Thiếu răng tráng hán tiến lên, dáng vẻ lưu manh mà hỏi thăm, một cái tay hướng phía Phong Linh nhưng khuôn mặt nhỏ dò xét tới. Cút Phong Linh nhưng cũng không ngẩng đầu lên quát lạnh. Tuy có chút say, nhưng cái này men say cũng làm cho trong lòng có chút phiêu, tràn đầy giang hồ nhi nữ hào khí. Hạ Kỳ tiếng nói, khiến thiếu răng ca bản năng dừng lại dò xét ra tay, hắn cũng không biết vì cái gì, lại bị cái này nũng nịu tiểu cô nương gây kinh hãi. Kia nhu nhuận giọng trầm thấp, tựa hồ lộ ra một loại khó tả kinh khủng. Nhưng thiếu răng ca cũng không để trong lòng, còn không đối phó được một cái tiểu cô nương sao hắc hắc hắc, hắn cười đến càng phát ra hưng phấn. Vẫn rất có tính cách, ca ca liền thích ngươi dạng này, muốn hay không cùng uống một chén đừng uống, ngươi nhìn tiểu muội muội đều muốn say, nếu không ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút kia xấu xí ra hòa đạo, trong mắt tất cả đều là lóe sáng tà ác. Mà vị kia đầu trọc, thì đã tại Phong Linh Nhưng đối diện ngồi xuống, cũng đường hoàng đem Phong Linh Nhưng kiếm cầm lên để chén rượu xuống. Phong Linh Nhưng nâng lên khinh bạc mảnh nhu mỹ mắt, trong tròng mắt đen lánh mang bắn ra, nhìn về phía kia đầu trọc. Vung ta xuống kiếm. Nàng tiếng nói càng trầm thấp hơn một chu tờ ha ha, kiếm này là của ta đầu trọc rất là cường hoành no y Phong Linh Nhưng nhếch miệng lên cười lạnh, cùng ngày bình thường hoạt bát đáng yêu nàng tưởng như hai người, giờ phút này càng giống là cái thâm bất khả trắc, tính cách âm lãnh quyết tuyệt sát thủ. Ta lặp lại lần nữa, vung ta xuống kiếm. Nàng nhấn mạnh một câu. Bình sinh ghét nhất người khác động đồ đạc của nàng, huống chi còn muốn lấy đi, dũng khí từ đâu tới đầu chọc lại không để ý đến, hoàn toàn không canh chừng Linh Nhưng để vào mắt, chỉ tham lam đánh giá kia tinh mỹ vỏ kiếm, cũng dự định rút kiếm ra phong đến xem. Đồng thời, kia thiếu răng tráng hán cùng mắt tam giác anh em, cu nở dê góp càng gần một chút. Ba á Phong Linh Nhưng đống nhiên xuất thủ. Toàn trường xôn xao mọi người chỉ nghe thấy một tiếng sắc bén tiếng kiếm reo. Nhưng không có trông thấy Phong Linh Nhưng là như thế nào xuất thủ, nhưng cái kia vốn là tại đầu chọc trong tay bảo kiếm, đã xuất hiện ở Phong Linh Nhưng trong tay, mà kia đầu chọc, đã trừng mắt ngốc trệ, bất khả tư nghị trừng mắt đối diện Phong Linh Nhưng. Bịch, phốc đột nhiên, đầu chọc đầu, toàn bộ từ trên cổ chóc ra, rơi trên mặt đất, mà cái kia có lấy vương vức vết cắt cổ, thì dâng trào ra một cỗ dọa người cột máu. A có người hoảng sợ gào thét. Sau đó như bị điên chạy ra 4.9 quán rượu. Đón lấy, toàn bộ quán rượu tất cả mọi người bị cái này máu tanh thảm liệt tràng diện dọa sợ, nhao nhao thét chói tai vang lên thoát đi. Điếm tiểu nhị cùng trưởng quỹ cu nở dê giấu đi, không dám cầm sinh mệnh nói đùa. Rất nhanh, trong tiệm chỉ còn lại Phong Linh Nhưng, cùng hai gã khác tráng hán. Ta đã cảnh cáo ngươi, nhưng ngươi không nghe. Ngươi cho rằng... mọi người đều sẽ tùy ý ngươi khi dễ sao? Nhìn xem kia đã ngã xuống đất thi thể không đầu, Phong Linh Nhưng lạnh nhạt nói. Kia cái khác hai vị lưu manh, nhìn qua đầu một nơi thân một nghe ho đồng bạn, cũng là vừa giận vừa sợ, phẫn nộ Phong Linh Nhưng cuồng vọng, lại khiếp sợ Phong Linh Nhưng thực lực. Một cái nhìn qua còn chưa tròn 20 tiểu cô nương, làm sao có thể có nhanh như vậy kiếm pháp? Vợ ơ y ma nhìn cũng chưa từng nhìn thanh, liền đã lấy tính mạng người ta lão đại, cái này nhất định là ảo giác. Đây không có khả năng, chẳng lẽ kiếm của nàng so kiếm Tô Thánh còn nhanh? Mắt tam giác tráng hán lạnh rung no y.